Ma thần hiệu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 111 ta không vui. Khóc chuyện audio.com. Trước khi đi, quỷ khanh không biết bị làm sao. Đột nhiên nhanh như gió lưu lại một câu. Tiểu nhiêu nhi, nhất định phải chờ ta. Giọng nói vô cùng mập mờ. Nói xong còn làm như có hướng về phía tịch nhiêu chớp chớp mắt. Sau đó, thật nhanh, chuồn đi, tương yêu tước đề khí liền chuẩn bị truy. Nhưng tịch nhiêu lại kéo hắn góc áo, ngăn cản nói, để hắn đi thôi, không biết vì cái gì. Nhìn hai người cực kỳ tương tự đôi mắt, nàng tâm có loại trực giác, tương yêu tước đối với quỷ khanh tuyệt đối không thể hạ sát thủ. Xem như hạ thật, sợ cuối cùng cũng sẽ hối hận. Gặp tương yêu tước mặt lộ vẻ không vui, tịch nhiêu nháy nháy mắt, có chút vô tội giải thích nói, ta mới vừa rồi giúp hắn ngăn cản lôi kiếp. Ngươi như thế phế hắn, ta lôi kiếp chẳng phải là uổng công. Ngẫm lại nhiêu nhi nói 10 phần có lý, tương yêu tước liền bỏ đuổi theo tâm tư. Nhưng tại sâu trong nội tâm, hắn đã đem quỷ khanh kéo vào sổ đen. Như quỷ khanh nói, có tương yêu tước linh đế tại, cửa sơn động cấm chế với hắn mà nói căn bản không hề có tác dụng. Cho nên hắn rất dễ dàng liền đem nàng mang ra khỏi sơn động. Tương yêu tước mang theo tịch nhiêu rất nhanh liền về tới Trúc Nhã Hiên. Về đến phòng, tương yêu tước không nói hai lời một tay lấy tịch nhiêu kéo đến trên giường. Xoay người ép dưới thân thể, vừa tiễn một kẻ không bình thường yêu nghiệt, lại tới một kẻ xuẩn manh yêu nghiệt đem nàng ép dưới thân thể. Đây là muốn náo loại nào? Tịch nhiêu nhíu mày, muốn đẩy hắn ra, gian phòng bên trong dương quang xuyên thấu qua cửa sổ. Vậy trên giường, tương yêu tước hẹp dài mắt phượng ngậm lấy quang mang, mũi cao thẳng, đỏ thẫm môi mỏng lộ ra một cỗ tà khí, mấy sợi tóc tán lạc xuống, nhẹ nhàng rũ xuống tịch nhiêu trên hai gò má, cào trong nội tâm nàng ngứa một chút, hơi thở của hắn phun trên ánh mắt của nàng, tịch nhiêu thấy rõ ràng, trán của hắn một cặp trong suốt sáng long lanh sừng nhỏ xông ra. Lỗ tai cũng trong nháy mắt biến thành tuyết trắng lông xù lỗ tai. Ngươi, muốn thế nào? Tịch nhiêu muốn đẩy ra hắn hai tay đột nhiên cảm giác cực kỳ yếu đuối. Đối diện một chương lại yêu nghiệt vừa mềm manh khuôn mặt. Nàng thật là cái gì khí đều đề lên không nổi. Tương yêu tước đây là đoán chắc nàng đối với hắn lông xù bộ dáng không có chút nào sức chống cự. Nàng cứ như vậy thẳng nhìn hắn, trong nháy mắt hoảng hốt. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, tương yêu thức quả nhiên là cái yêu nghiệt, chỉ thấy hắn một đôi mắt đỏ bỗng nhiên bịt kín tầng hơi nước. Hắn môi mỏng khẽ nhếch, cúi người tại nàng nghiêng tai, trong ngôn ngữ chua nổi lên, ngươi và nam nhân khác anh em, ta không vui, quả nhiên, bình giấm lật ra, tịch nhiêu đã phán đoán ra là bởi vì cảm xúc cùng hưởng. Bất quá nàng vừa mới đến đấy là tâm tình gì phát động cảm xúc nguyệt đoàn đâu. Có một số việc thật sự là muốn giấu giếm đều giấu giếm không được. Đơn giản quá phiền lòng, nàng chợt phát hiện cảm xúc cùng hưởng điểm này vô cùng không tốt. Ta không cùng hắn anh em, tịch nhiêu bất đắc dĩ rũ mi tâm, ngữ khí nhu nhu dỗ dành. Trong lòng nàng, đem quỷ khanh trong trong ngoài ngoài tổ tiên trên dưới hung tợn mắng một lần. Đều do hắn, nếu không phải hắn, nàng hiện tại không đến mức như thế bực mình. Chửi người cái gì, nàng thông thạo rồi, có, tay của hắn sờ con mắt của ngươi. Ta đều nhìn thấy, tương yêu tước ủy ủy khuất khuất nói. Rõ ràng không có sờ đến, nàng rõ ràng đều tránh qua. Tránh né, tịch nhiêu có chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Người dưới thân thể không cúi đầu. Tương yêu tước bên trong đôi mắt xẹt qua một vòng ánh sáng. Sau đó lóe ra con mắt, một mặt ủy khuất lại không lên tiếng. Cái kia ta hôn ngươi một cái. Việc này trôi qua, tịch nhiêu thăm dò hỏi. Tương yêu tước vẫn như cũ không nói một lời. Tịch nhiêu không khỏi tiếp tục nói. Cái kia lại nhiều thêm hai cái. Tương yêu tước rủ xuống đôi mắt, lộ ra điềm đạm đáng yêu. Trên mặt viết đầy, ta ủy khuất, ta không vui, hiển nhiên một con hươu nhỏ nhận hết ủy khuất. Kỳ thật hắn ở trong lòng vụng trộm đánh tính toán nhỏ nhặt. mới hôn mấy cái, vậy làm sao đủ, ít nhất phải mỗi ngày hôn mới có thể chấm dứt trong lòng hắn ghen tuông. Nhiều lời vô ích, con sói này chính là không biết thỏa mãn. Nguồn web chú yên, com, Tịch Nhiêu nhìn chằm chằm hắn, đưa tay vòng lấy cổ của hắn, nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái, đem bờ môi chính mình dán tại trên bờ môi của hắn. Mặc dù đã hôn qua nhiều lần, nhưng mỗi một lần hôn môi, đều sẽ để cho nàng khẩn trương. Hai người cánh môi kề nhau, tương yêu thức không còn thỏa mãn với đơn thuần hôn môi. Hắn rủ xuống mí mắt, đầu lưỡi nhẹ nhàng cậy mở nàng đấy, lộ ra nàng chút thơm ngọt mùi vị, linh hoạt cùng nàng cái lưỡi đinh hương quấn quýt lấy nhau. Hắn hôn môi không giống lúc trước ôn nhu, chiếm hữu dục vọng 10 phần, phi thường bá đạo khai thác lấy quyền chủ động, Tịch Nhiêu bị hắn hôn đến chao đảo liên tục, toàn thân đều sụi lơ, mặt đỏ giống như là một đóa kiều hoa, gặp nàng cơ hồ muốn không thở nổi. Tương yêu tước mới chậm rãi buông ra, cánh môi lại như cũ cùng nàng chăm chú kề nhau, thanh âm hắn có chút mê hoặc, Nhiêu Nhi, về sau không cho phép để nam nhân khác tới gần, nhìn thấy nam nhân khác tới gần nàng, hắn ghen tị sắp điên mất, Tịch Nhiêu nhỏ giọng một tiếng, nàng nhớ tới hôm đó tức nhược y thân cận tương yêu tước một màn. 10 phần lý giải cảm thụ của hắn, thế là nàng bưng lấy tương yêu tước mặt. Tại hắn trên môi hung hăng hôn một cái, miệng nhỏ đỏ hồng có chút nhếch lên, đôi mắt đựng lấy mị ý có chút bá đạo nói ra. Ngươi về sau, cũng không cho nhìn cô nương khác, chỉ có thể nhìn ta, tương yêu thức nắm chặt Tịch Nhiêu tay nhỏ, đưa nhẹ lên chính mình miệng, thanh âm trầm thấp, từ đầu đến cuối đều chỉ có nàng, cặp mắt bạc cơ hồ hóa thành hai dòng xuân thủy, sóng nhỏ dập dờn, khó gặp mị thái. Thật sự là làm cho người tâm viên ý mã, tương yêu thức đáy lòng khẽ run lên, đối đôi môi đỏ nhịn không được lại lần nữa hôn lên. Tịch Nhiêu vừa hô hấp mấy ngụm không khí mới mẻ, liền lại lần nữa bị bá đạo dây dưa, nàng ôm thật chặt tương yêu thức cái cổ, mặc cho hắn thu lấy nàng miệng thơm ngọt, xem ra Nhiêu Nhi rất là hưởng thụ nha. Một hôn kết thúc, tương yêu thức nhẹ nhàng phun thở ra một hơi tại bên tai nàng. Dẫn tới nàng thân thể một trận run rẩy, Tịch Nhiêu mặt đỏ bừng, người này da mặt thật dày, nàng đem mặt có chút nghiêng đi, nói sang chuyện khác, sự tình vừa rồi có thể triệt tiêu, hôn lâu như vậy, sẽ không có chuyện gì đi, nàng vừa dứt lời, tương yêu thức môi mỏng liền bám vào con mắt của nàng. Trên ánh mắt truyền đến thanh thanh lương lương xúc cảm, không, khí tức của hắn vẫn như cũ quanh quẩn ở bên tai của nàng. Tê tê, hắn còn gọi ngươi Tiểu Nhiêu Nhi, ta không vui, hắn nói, Tiểu Nhiêu Nhi, kêu thân mật như vậy, thật là khiến người khó chịu, sao có thể như vậy mà đơn giản buông tha nàng, hắn còn có hết hay không, Tịch Nhiêu không cách nào, hắn gọi thế nào ta cũng ngăn không được a. Tịch Nhiêu có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể ở nội tâm mắng, lần sau nếu để cho nàng nhìn thấy quỷ khanh. Nàng nhất định chuồn thật xa, miễn cho cái bình giấm này lật ra không thể ngăn cản. Nàng nhẹ nhàng đẩy tương yêu tước, thăm dò mà hỏi, nếu không ngươi trước xuống đã, lại bảo trì cái tư thế này. Nàng sợ là muốn ngạt thở mà chết. Cách chương.